Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 0173. Người cá. Chúng ta qua kia nhìn xem chỗ ở trước kia của 13. Ngay tại khi Tả Đăng Phong đang trầm tư thì Thiết Hải lại lên tiếng. Mặt sông rộng hơn 5 dặm, ông bay qua sao? Tả Đăng Phong bĩu môi nói. Trong ba người, hắn là người có tu vi cao nhất. Cũng chỉ có thể lướt ra vài trăm thước là cùng. Căn bản không thể lướt qua con sông cuồn cuộn này. Chúng ta có thể đóng thuyền. Thiết Hải vội vàng hiến kế. Hay là chúng ta đi từ thượng du đi, dù sao cũng không cần phải vội vã. Ngọc Phật nói. Tả Đăng Phong nghe vậy gật đầu. Con trúc thủy thuần mơ kia nằm giữa khu vực Kim Sa Giang cùng Lan Thương Giang. Tốt nhất là đi về phía bắc .13. Tao mang mày về nhà mày. Được không? Tả Đăng Phong hỏi 13. Lúc này 13 đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nghe vậy cũng không có gật đầu, tâm trạng của nó sa sút. Nó làm sao vậy? Ngọc Phật nhận ra biến hóa của 13. Không sao, trước tiên chúng ta đi về phía bắc đi tìm được Thủy Trúc Mơ Chư rồi mới đi phía tây nhìn một chút. Tả Đăng Phong nói. Sở dĩ lúc nãy 13 kích động là bởi vì nó thấy được nơi sống cách đây 3.000 năm của mình. Mà cảm xúc của nó hạ xuống là bởi vì chuyện nó bị ném bỏ năm đó. Nó cũng không lưu luyến với chủ nhân cũ kia nữa. Bất quá Tả Đăng Phong cũng không có nói ra những lời này. 13 có lòng tự trọng rất cao. Tả Đăng Phong không muốn đem chuyện này nói trước mặt nhiều người. Sau đó ba người liền rời khỏi đỉnh núi rét lạnh. Đi đến chân núi Mơ Lục tìm một chỗ tránh gió để nghỉ ngơi .13. Giết chết đám độc trùng xung quanh đi. Đến chân núi, Tả Đăng Phong liền ra lệnh. 13 nghe vậy liền nhảy xuống vai hắn rồi lướt vào bên trong. Lão đại cũng không chịu yếu thế, cùng nhảy vào. Bất quá thân thể nó quá yếu nên khi nó đến nơi thì độc trùng đã bị 13 giết gần hết. Sau khi 13 và lão đại đi giết độc trùng, Tả Đăng Phong đi tìm cành cây khô bắt đầu nhóm lửa. Khi hắn kiếm cây khô trở về thì Thiết Hải la lên. Để Ngọc Phật chữa thương cho lão đại. Mũi của lão đại bị một con rắn cắn. Sau khi Ngọc Phật kiểm tra thương thế liền ra tay cứu trị. Dương Trúc Địa Chi không có chút miễn dịch nào với độc vật dương tính à? Tả Đăng Phong bước qua hỏi. Cái gì gọi là miễn dịch? Ngọc Phật vừa chữ chỉ cho lão đại, vừa hỏi. Miễn dịch chính là sức kháng cự. Tả Đăng Phong giải thích. Cẩu Nhi cũng từng trúng độc vật xương chúng nhưng mà cũng không có phản ứng mãnh liệt như vậy. Ngọc Phật lắc đầu nói. Tả Đăng Phong nghe vậy gật đầu. A-di-đà Phật, lão đại không sao chứ? Vẻ mặt Thiết Hải tỏ ra quan tâm, hỏi. Yên tâm đi, không sao. Ngọc Phật xua tay nói. Thiết Hải nghe vậy mới yên lòng, rồi ôm lấy lão đại. Tôi đi tìm thức ăn. Hai người nhóm lửa hóa tan tuyết trên đỉnh núi, nước sông không sạch đâu. Tả Đăng Phong nói. Ngọc Phật cùng Thiết Hải gật đầu, Tả Đăng Phong xoay người gọi 13,13 liền cùng hắn đi vào rừng cây. Rời khỏi tầm mắt hai người. Tả Đăng Phong dừng lại. Có một số lời không tiện nói trước mặt Ngọc Phật và Thiết Hải .13. Nơi đó có phải là nơi ở trước kia của mày không? Tả Đăng Phong chỉ về phía tây. 13 gật đầu, vẻ mặt rất bình tĩnh. Chúng ta qua đó, đến lúc đó nếu mày muốn ở lại thì cứ ở lại, nếu không muốn thì có thể theo tao. Tả Đăng Phong mở miệng nói. Tuy rằng chủ nhân trước kia của 13 bỏ nó nhưng mà từ đầu đến cuối nơi đó vẫn là nhà của nó. Nếu như 13 muốn lưu lại thì Tả Đăng Phong cũng sẽ không mang nó đi. Tả Đăng Phong nói xong, 13 cũng không có gật đầu hay lắc đầu. Chúng ta qua đó nhìn một chút được không? Tả Đăng Phong hỏi câu hỏi khác. 13 nghe vậy, chần chờ một lát, cuối cùng cũng gật đầu. Mày sẽ ở lại đó sao? Tả Đăng Phong lại hỏi. 13 liền không chút do dự mà lắc đầu. Mày muốn tiếp tục đi theo tao à? Tả Đăng Phong vội vàng hỏi. 13 nghe vậy gật đầu liên tục. Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng ôm lấy 13. Hắn vô cùng cảm động và kích động. Ngoài ra hắn còn có cảm giác áy náy nói không nên lời. Hắn luôn hy vọng 13 có thể luôn đi theo hắn nhưng mà ở sâu trong lòng hắn. Hắn lại hy vọng 13 có thể trở lại cố hương của mình .13.

Thứ nhất, địa chi thuộc tính thủy có công với bọn họ. Thứ hai là do thủy trúc mơ chư có thể khống chế độc vật lãnh đạo người cá. Tả Đăng Phong giải thích nói, có đạo lý. Ngọc Phật gật đầu lần nữa. Tôi hỏi cô một vấn đề, thành cổ là do người nào chỉ đạo thi công? Tả Đăng Phong hướng dẫn Ngọc Phật tìm hiểu chân tướng. Chủ nhân 13. Ngọc Phật trả lời. Chủ nhân 13 lợi hại như vậy sao? Tả Đăng Phong hỏi lại. Biết rõ còn cố hỏi. Ngọc Phật liếc ngang Tả Đăng Phong một cái. Một người lợi hại như vậy, chỉ đạo thi công trường thành nhất định chắc chắn 10 phần. Hắn sẽ không lo lắng đến trường thành phía tây trường kỳ ngâm trong nước. Cho nên lúc mới xây tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp gia cố đầy đủ. Nhưng là tại sao tường thành lại sụp đổ? Tả Đăng Phong hỏi lại. Cho dù chắc chắn nhưng tường thành ngâm trong nước sẽ có ngày bị sụp xuống. Ngọc Phật lắc đầu nói. Tốt. Mấu chốt vấn đề là ở chỗ. Năm đó mọi người ở đây đúng là bị độc chết. Khi đó tường thành là hoàn chỉnh. Người cá không có người nào cho ăn. Vì sao chúng không bị đói chết? Tả Đăng Phong mỉm cười nhìn Ngọc Phật. Ngọc Phật nghe vậy đột nhiên nhíu mày. Hồ nước trong thành diện tích cũng không lớn. Bên trong mặc dù có cá nhưng vẫn không đủ nuôi sống những người cá kia. Tường thành có chiều rộng 2 trượng hoàn toàn do đá xanh xây thành. Loại tường thành này người cá tuyệt đối bị chết đói nếu tường thành không bị phá hư. Vấn đề của Tả Đăng Phong thực lợi hại. Vì sao người cá không bị chết đói? Có thể có thông đạo dưới nước đi ra ngoài không? Ngọc Phật suy đoán nói. Không thể nào, nhất định là hoàn toàn phong bế, bằng không mơ dương không cân bằng, mơ dương là phong thủy thì xong rồi. Tả Đăng Phong lắc đầu cười nói. Chúng nó vì cái gì không chết đói? Ngọc Phật trực tiếp nhận thua, thỉnh giáo đáp lại. Bởi vì có cái gì phá hủy tường thành cứu chúng nó trước khi chúng nó đói chết. Tả Đăng Phong nghiêm mặt mở miệng. Nơi này còn sót lại số lớn độc tính. Trong vòng vài trăm dặm ngay cả độc trùng đều không dám tiến vào. Trừ phi là chủ nhân 13 thả bọn người cá ở đây. Ngọc Phật gật đầu nói. Ở mặt ngoài cô nói xem như là có đạo lý. Nhưng mà cô không để ý đến một điểm. Nếu chủ nhân 13 phong bế hồn phách người bộc quốc tự nhiên là muốn cứu bọn hắn. Hắn sở dĩ không cứu là bởi vì lúc ấy cứu không được. Hắn còn giữ những hồn phách của người này làm gì? Qua một lâu toàn bộ đều thổi giữa. Tại sao hắn phải làm vô ích như vậy? Tả Đăng Phong suy nghĩ gì thường rõ ràng. Vì cái gì? Ngọc Phật chỉ có thể làm một người nghe. Bởi vì mơ dương thành cổ. Trên mặt đất địa chi cùng độc vật toàn bộ sau khi rời khỏi bị vây một loại trạng thái mơ dương bình hòa vi diệu. Loại trạng thái này làm linh hồn người chết bảo trì trạng thái yên tĩnh. Lưu cho hắn thời gian nhất định để hắn nghĩ biện pháp cứu người. Nếu hắn cho rằng cứu không được, hắn chắc chắn sẽ không toi công bận rộn. Tại tình huống như vậy hắn tất nhiên sẽ không động vào bất kỳ vật gì. Sẽ không phá hư tường thành. Càng sẽ không thả nhân ngư ra. Đánh vỡ tường thành thả người cá ra là một người khác. Tê, dơ, bê, lắc đầu nói. Thủy Trúc Mơ Chư trở về rồi sao? Ngọc Phật minh bạch Tả Đăng Phong nói cái gì? Đúng. Chỉ có nó mới không sợ hãi động vật phát ra kịch độc sau khi chết. Chỉ có nó mới có thể quan tâm chết sống cơ. U. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Cá. Cũng chỉ có nó mới có năng lực dỡ bỏ tường thành. Phải biết rằng tường thành rất nặng. Nó nhất định từ phía trên bắt đầu dỡ bỏ. Bằng không căn bản là làm không được. Tả Đăng Phong quay đầu nhìn về chân trời phía đông, sắc trời đã sáng lên rồi. Đi trở về. Ngọc Phất tỉnh ngộ. Con chư này có chỉ số thông minh rất cao. Luôn luôn trốn tránh không có lộ diện. Chúng ta không thể dùng biện pháp cứng rắn. Chỉ có thể dùng trí. Bằng không tên kia mới có thể chạy đến sông Lan Thương. Tả Đăng Phong đi cũng không nhanh. Ngọc Phật nghe vậy đi mau vài bước rồi bước theo Tả Đăng Phong cùng với hắn sóng vai đi trước. Sau khi đánh không lại 13. Thủy Trúc Mơ Chư bị Khương Tử Nha bỏ qua rồi. nó đi ngược dòng mà lên nơi này. Nó vẫn luôn sống ở nơi này. Tự nhiên sẽ trở về. Bởi vì động vật đều có bản năng trở về tổ. Tả Đăng Phong nói giải thích. Con sông Lan Thương là chảy ra nước ngoài phải không? Ngọc Phật lắc đầu nói. Sông Kim Sa cách nơi này rất xa. Tê, dơ bê, xua tay nói. Vì sao nó không đợi ở sườn đông trong đầm nước? Ngọc Phật bây giờ đã tin tưởng phân tích của Tả Đăng Phong, nàng đặt câu hỏi chính là trong lòng nghi hoặc. Tộc nhân chết sạch hết. Nó không ai nuôi nấng. Đợi ở nơi này ăn cái gì? Huống hồ nó mất đi độc vật bảo hộ. Vậy cho nên chỗ của người cá là an toàn nhất. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Nó thiên tân vạn khổ trở về phá hủy cân bằng của Mơ Dương Thành cũng hại chết những người đó. Nơ. Bê. Thở dài mở miệng. Nữ nhân đều có lòng đồng tình. Một con vật ly hương mấy ngàn dặm hao hết chắc trở phản hồi cố hương làm nàng thực cảm động. Chủ nhân 13 bình thường là chết rồi. Nói cách khác cho dù không cứu sống được mọi người một quốc, hắn cũng sẽ trở về thả hồn phách của bọn hắn. Tả Đăng Phong nghĩ đúng là một chuyện khác. Hắn không đồng tình địch nhân. Lúc trước ở dưới nước hắn thiếu chút nữa là bị người cá kia đâm chết. Tiếp đến chúng ta phải làm sao? Ngọc Phật gật đầu hỏi. Loại động vật này đều cũng có thói quen lên bờ phơi nắng, cứ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audioyy.com. Chuyện tàn bào, chương 0184. Mơ Chư hiện thân. Sau khi quyết định, rất nhanh hai người đã đi tới thành cổ phía nam. Lặng yên nhảy lên chỗ cổng thành lâu. Nơi này là một nơi rất tốt để quan sát. Lúc trước nó ở trong thành có tường thành ngăn cách, vì sao mà nó biết chúng ta đến? Ngọc Phật thấp giọng hỏi. Mùi trên người nàng cùng Tả Đăng Phong đã bị nàng dung thủ đoạn đặc thù che giấu rồi. Có thể cái con người cá kia để lộ tin tức. Cũng có khả năng là buổi tối nó nghỉ ngơi trong nước. Lúc trước chúng ta còn thả một mồi lửa. Ánh lửa ngút trời. Người mù cũng biết có người tới rồi. Tả Đăng Phong thấp giọng trả lời. Trong hồ nước có không ít người cá tuần tiếu. Lại không có bóng dáng của Mơ Chư. Ngọc Phật nghe vậy không có mở miệng. Mở ra dây thừng cất đệm chăn lại. Nghỉ ngơi một hồi đi, tôi canh gác cho. Ngọc Phật đưa tay chỉ. Được rồi. Tả Đăng Phong đồng ý. Ngọc Phật gật gật đầu quay đầu quan sát hồ nước phía bắc. Tả Đăng Phong nằm ngửa tiện tay kéo 13 miên cho nó tản bộ chung quanh làm bại lộ hành tung. Sau chốc lát, Tả Đăng Phong đã ngủ, khi thức dậy đã là 12 giờ đúng. Giờ giấc này chính do bản thân hắn định ra, tu vi tinh thâm có thể trước khi ngủ ám chỉ bản thân tự đánh thức chính mình. Cách đây hơn một giờ, người cá tiến vào sông đi kiếm đồ ăn rồi. Có 5-60 con. Không có nhìn thấy Thủy Trúc Mơ Chư. Ngọc Phật thấy Tả Đăng Phong tỉnh dậy, liền thông báo tình huống. Chờ một chút, nhiệt độ còn chưa tăng cao, cô ngủ một lát đi. Tả Đăng Phong gật đầu nói. Dưới tình huống bình thường, mỗi ngày từ 12 giờ đến 2 giờ chiều là thời gian mặt trời chiếu sáng mạnh nhất. Khoảng thời gian này khả năng xuất hiện của nó là lớn nhất. Ngọc Phật lắc đầu. Tả Đăng Phong nghe vậy cũng không có mở miệng nữa, bỗng hắn nghiêng vào tường đá xuất thần sững sờ. Có tâm sự gì sao? Sau chốc lát Ngọc Phật ôn nhu hỏi. Theo lý thuyết có thể tìm thấy Thủy Trúc Mơ Chư Tả Đăng Phong phải cao hứng mới đúng. Nhưng là vẻ mặt Tả Đăng Phong tỏ ra không tốt. Nếu lúc này tôi có thể đạt được nội đan, tôi sẽ có 3 viên Mơ Trúc nội đan rồi. Ngàn dặm đường đã đi được non nửa. Không biết chúng ta chờ đợi cái gì kết quả như thế nào. Tả Đăng Phong thở dài lắc đầu. Trời không phụ lòng người, anh nhất định sẽ như ý nguyện. Ngọc Phật ôn nhu an ủi. Tôi biết cô nói là thật tâm, tôi cũng biết lúc nói những lời này trong lòng cô rất khó chịu. Tả Đăng Phong lắc đầu, gượng cười. Anh từng nói mặc kệ kết cục như thế nào, anh đều cho tôi một công đạo, tôi chờ anh cho tôi một cái công đạo. Ngọc Phật hơi mỉm cười. Tả Đăng Phong nghe vậy gật đầu cười. Có một số việc Ngọc Phật không biết. Trên thực tế hắn muốn cho nàng công đạo. Mơ Dương sinh tử quyết tinh thâm huyền diệu. Dốc lòng tu tập sẽ trường sinh. Ngọc Phật thiếu đúng là khẩu quyết này. có mấy lời tôi không muốn nói. Bởi vì trong lòng anh tự mình hiểu lấy, chính anh rất rõ là sự lựa chọn của anh cũng không phải là con đường lý trí. Ngọc Phật than nhẹ. Đường rộng đi dễ dàng, phá đường tình rất khó. Chữ tả có nghĩa là cố chấp. Mà nay linh khí tu vi và trình độ trận pháp của tôi đã đăng phong tạo cực. Tên của tôi ứng đối với quý tích nhân sinh của chính mình. Tả Đăng Phong bình tĩnh nói. Nếu anh đã xem thấu mơ dương đại đạo, việc gì phải chấp niệm như thế? Ngọc Phật nói hỏi. Chấp niệm vốn là từ của Phật ra. Ngọc Phật chính là mượn từ chấp niệm để chỉ ý nghĩ của Tả Đăng Phong. Cân bằng, bình tĩnh, bình thản chính là an dương đại đạo. Trong đó cân bằng là đứng đầu. Năm người các cô đều đã trải qua hết sức khổ tu. Bỏ ra cố gắng gấp mấy lần thường nhân mới có tu vi như ngày hôm nay. Tôi tuy nhập đạo thời gian ngắn nhất. Tuy vậy nhưng tôi đã trải qua nhiều nguy hiểm mới có thể sánh vai cùng mọi người. Cho bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu, Vu Tâm Ngữ đã cho tôi toàn bộ. Tôi nhất định phải đem hết thảy trả lại cho nàng. Đây cũng không phải là đồng giá trao đổi, mà là vĩnh viễn không bao giờ ruồng bỏ. Tả Đăng Phong mở miệng nói. Không nói đến điều này. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp chặn đường con Thủy Trúc Mơ Chư đi. Ngọc Phật chuyển đề tài. Tôi đang suy nghĩ dung trận pháp gì thích hợp. Đăng Phong lắc đầu nói, hắn bây giờ đang cấp tốc tự hỏi làm thế nào để phong bế khu vực này. Nơi này bản thân là một tòa âm dương thành. Mà nay tường thành sụp xuống. Hơi nước quá nhiều. Nếu muốn phong tỏa khu vực này nhất định phải dùng trận pháp thuộc tính thổ. Trong ngũ hành thổ trúc trận pháp là khó bố trí nhất. Bởi vì ngũ hành thì thổ chỗ nào cũng có. Rất khó tại một chỗ mà tăng thuộc tính của thổ. Đến rồi, mau nhìn. Ngay tại Đăng Phong trầm ngâm, Ngọc Phật thấp giọng nhắc nhở. Đăng Phong nghe vậy vội vàng quay đầu từ cổng thành chỗ hồng xuống phía dưới mà nhìn. Phát hiện một loài động vật kỳ quái đang trong nước bò lên trên giữa tòa tiểu đảo. Cái động vật này thân dài hơn 10 thước. Rộng hơn trượng, tròn béo mập, tứ chi trắng kiện thấp bé, có một cái đuôi rất dài. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thân hình rất tương tự kỳ nhông, nhưng nó mọc ra một cái đầu tương tự đầu heo. Miệng lồi ra, hai tai xể xuống, một thân dài vài tấc lông mao mọc đầy cùng heo nhà tương tự. Bất đồng là lông nó mọc trên thân thể không phải đen mà là hơi hoa râm. Bởi vì khoảng cách quá xa, Đăng Phong không thể quan sát rõ ràng được hình dạng móng nó. Nhưng là không thể nghi ngờ cái động vật này chính là Thủy Trúc Mơ Chư. Là đúng nó rồi, tại sao màu lông không đúng? Ngọc Phật liền hỏi. Lúc trước nàng tiến vào sườn đông thủy đàm ở dưới huyệt động nhìn thấy được Đăng Phong đang sững sờ nắm vài cái lông màu đen. Là nó đấy, ngàn năm đen, vạn năm trắng cũng không chỉ một mình hồ ly. Đăng Phong gật đầu nói, mặc dù địa chi này cách đây 3.000 năm thi thố tài năng, nhưng cũng không phải chỉ là nhiêu đó tuổi. Có thể niên đại chúng nó xuất hiện còn sớm hơn. Sinh tồn nhiều năm như vậy màu lông biến hóa cũng chẳng có gì suy nghĩ nữa .13 có phải là con heo này hay không? Tả Đăng Phong nói đồng thời níu lấy cổ 13 đưa nó tiến đến chỗ hồng cổng lầu. Sau khi buông ra, 13 cũng không gật đầu mà là chạy đến một bên ngồi xổm xuống. Nó vô cùng không thích Tả Đăng Phong nhéo cổ của nó. Vật càng già càng thành tinh, chẳng trách nó xảo quyệt như thế. Ngọc Phật mỉm cười. Tả Đăng Phong gật đầu. Tình hình trước mắt đem sự chú ý đặt ở cái con Thủy Trúc Mơ Chư. Sau khi Thủy Trúc Mơ Chư xuất hiện ở tiểu đảo, lập tức bò tới chỗ bình khí của Tả Đăng Phong. Mũi hơi ngửi ngửi. Làm sao bây giờ? Ngọc Phật dò hỏi Tả Đăng Phong. Con vật này da dày thịt béo, rất khó giết chết. Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng trên mình Thủy Trúc Mơ Chư lông mọc thực thưa mà sáng. Ngoài ra tản ra hào quang màu xanh, điều này nói rõ ra nó rất dày. Có thể hạ độc nó không? Ngọc Phật nóng lòng muốn thử. Giờ phút này con Thủy Trúc Mơ Chư đang đưa lưng về hai người, vẫn có thể xem là có cơ hội đánh lén. Trong chốc lát tôi đưa cô lên đảo, cô nhất định phải mau. Tả Đăng Phong nhanh chóng đem súng máy lắp đầy viên đạn. Ngọc Phật nghe vậy nghiêm mặt gật đầu. Trước tiên Tả Đăng Phong mang lên súng máy, lại nắm lên mấy da lựu đạn đeo bên hông. Hai người từ trên tường thành lặng yên hạ xuống, nhanh chóng đi qua đông thành, cẩn thận đi sát khu vực tiểu đảo. Hạ độc đơn thuần còn chưa đủ, tôi tận lực giết chết nó. Ngọc Phật nói chuyện đồng thời từ trong lòng lấy ra hai quả pháp châu cắm ở huyệt vị sau đầu. Đây là phương pháp định hồn của thần châu phái pháp châm nhập huyệt. Vẻ mặt Ngọc Phật trong nháy mắt biến thành âm lãnh. Cổ tay khẽ run. Phần hộ thủ kim giáp chìa ra từ tay phải của nàng mà tả thủ thì nắm một không xương động vật màu đỏ. Chắc là hài cốt độc vật nào cực kỳ bá đạo lưu lại. Sau khi ném cô ra ngoài, tôi sẽ cùng nhảy ra theo. Tôi có thể trên không dừng lại trong giây lát. Tôi sẽ tận lực giúp cô một tay. Tả Đăng Phong nhanh chóng cởi đạo bào. Sau khi lăng không, anh sẽ rơi vào trong nước. Nếu nó không chết nhất định sẽ công kích anh. Ngọc Phật nghiêm mặt lắc đầu. Không có chuyện này, nhất định một kích chí mạng. Tả Đăng Phong hừ lạnh. Oành! Nhưng vào lúc này, phương hướng tiểu đảo truyền đến một tiếng vang trầm nặng. Hai người sau khi nghe tiếng vội vàng từ nhà đá trông ra. Phát hiện tiếng vang là do Thủy Trúc Mơ Chư cào chút giận vào bình khí. Trong bình khí còn sót lại số lượng lớn hơi nén. Bình khí dưới tác dụng của phản lực nhanh chóng rơi xuống ở giữa hòn đảo. Con Thủy Trúc Mơ Chư vốn là sửng sốt. Theo sau phát ra tiếng tức giận gầm rú. Chạy vào tiểu đảo để đuổi theo cái bình khí kia. Tả Đăng Phong thấy thế lập tức mừng rỡ. Lúc trước bình khí hơi chạm tới gần hồ nước. Mà nay Thủy Trúc Mơ Chư đã muốn đi xa mép nước. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Hai người nhanh chóng nhìn nhau cấp tốc vọt tới bên hồ. Tả Đăng Phong nắm hai tay Ngọc Phật rồi đột nhiên vặn eo phát lực ném Ngọc Phật về phía tiểu đảo. Lúc này đây Tả Đăng Phong đúng là dùng hết toàn lực. Sau khi buông tay Ngọc Phật lập tức hướng tiểu đảo bay đi. Bay tới nửa đường. Trợ lực hao hết. Ngọc Phật giữa không trung xoay người tiếp tục bay hơn 100 mét. Khó khăn lắm mới rơi xuống bên cạnh tiểu đảo. Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng lui về phía sau mượn lực lướt ra. Lúc này đây hắn lướt ra ngoài hơn 70 trượng, đây là cự ly tối đa hiện nay. Sau khi hết lực, Tả Đăng Phong mượn bằng một luồng linh khí trên không trung tạm thời cố định thân hình. Nhanh chóng cầm theo súng máy. Mở chốt an toàn. Chuẩn bị chặn đánh. Cùng lúc đó Ngọc Phật đã lần thứ hai lướt ra. Ở đông bắc hơn 20 trượng mượn lực một cây khô trên đại thụ tăng tốc rơi xuống khu vực Thủy Trúc Mơ Chư. Ngọc Phật cùng Thủy Trúc Mơ Chư ở chỗ khu vực chiều dài cỏ dại và cây cối tươi tốt. Tả Đăng Phong ở phía xa nhìn không tới tình hình nơi đó. Chỉ có thể nghe được tiếng Ngọc Phật khẽ kêu cùng với Thủy Trúc Mơ Chư. Theo sau thì thấy Thủy Trúc Mơ Chư cấp tốc từ trong bụi cỏ thoáng chạy về phía mép nước. Trên cổ máu me đầm đìa. Ngọc Phật theo sát phía sau như hình với bóng. Họ thủ của tay phải lần thứ hai cắm vào phần cổ của Thủy Trúc Mơ Chư. Thủy Trúc Mơ Chư luôn phiên bị thương. Kêu giống từng trận. Máu chay ồ ồ. Tả Đăng Phong vốn là chuẩn bị chặn đánh. Nhưng thấy tình hình này chỉ có thể từ bỏ. Bắn súng hắn không sành. Một khi nổ súng thực có thể tổn thương Ngọc Phật. Lựu đạn cũng không dám ném loạn. Bởi vì căn cứ tình hình trước mắt mà xem cho dù Ngọc Phật đuổi tới mép nước cũng sẽ không dừng tay. Thế tất yếu là phải đánh chết Thủy Trúc Mơ Chư. Mà dưới nước người cá cũng cảm nhận được Thủy Trúc Mơ Chư gặp nguy nan. Đa số nổi lên mặt nước. Tả Đăng Phong thấy thế đành phải ném ra lựu đạn đáp trả chúng nó. Ở lại cho bổn tọa. Nhưng vào lúc này, trên tiểu đảo truyền đến tiếng nói của Ngọc Phật. Tả Đăng Phong quay đầu lại thì thấy cánh tay của Ngọc Phật đã cắm vào cổ Thủy Trúc Mơ Chư. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 0185. Mơ Chư bất tử. Ngọc Phật vội vàng muốn đánh hạ Thủy Trúc Mơ Chư để lưu nó lại. Cho nên đánh nước cờ hiểm. Dũng cảm tấn công. Cố gắng đạt tới một kích toàn lực. Nhưng nàng không để ý tới sức sống mãnh liệt của địa chi. Phần hộ thủ kim giáp đâm vào cổ nó cũng không làm nó mất mạng. Cẩn thận, tránh, mau. Tả Đăng Phong đứng ở một bên nhìn rõ ràng liền hô lớn. Móng vuốt của Thủy Trúc Mơ Chư rất lớn, không thể khinh thường được. Ngọc Phật nghe thế liền rút tay phải ra.